Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 789 ai so với ai khác sống lại mãnh liệt, Tô Nham sát khí trùng thiên, cả người hắn hóa thành một đạo ảo ảnh xông ra, quả nhiên là như vào chỗ không người, trong những giới chủ kia kỳ cùng sơ kỳ đệ tử hạch tâm, căn bản không phải hắn một chiêu chi địa, tại hắn sát chiêu phía dưới, giới chủ sơ kỳ trực tiếp tử vong, giới chủ trung kỳ, cũng muốn đã bị trọng thương. À, kêu thảm thiết không ngừng, cái kia người khác trong mắt cái gọi là thiên tài, chói mắt minh tinh. Hôm nay tại Tô Nham trong tay, là như thế không chịu nổi một kích, ai mới là thiên tài, ai mới là yêu nghiệt, lập tức chỉ thấy rốt cuộc tiểu thuyết chương và tiết. Đã bị trọng thương Hàng Thiên Vũ bốn người, nhìn qua phía trước cái kia không ngừng xung phong liều chết, sinh mãnh liệt tới cực điểm thân ảnh, trong mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi, nhân vật như vậy, thật sự thật là đáng sợ, hiện tại giới chủ trung kỳ, liền có thể đủ cùng giới chủ hậu kỳ đối kháng, có thể tưởng tượng, nếu là hắn tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ, chẳng phải là muốn hoàng giả phía dưới vô địch. Bên kia, so về Tô Nham sinh mãnh liệt, Chiến Long càng là vô địch tồn tại, hắn lấy một địch năm, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong, lại để cho đang xem cuộc chiến người, chấn kinh trên đất cái cằm, phải biết rằng, vây công Chiến Long, bản thân đều là biến thái tới cực điểm gia hỏa. Tô Nham, nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, cái kia hai gã giới chủ hậu kỳ đệ tử hạch tâm đã vọt lên. Dùng giáp công xu thế đem Tô Nham cho vây quanh, đồng thời, 10 cái giới chủ trung kỳ đệ tử hạch tâm hợp thành một vòng vây, bố trí xuống thiên la địa võng. Tô Nham, hôm nay mặc dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng mơ tưởng cải biến cái này hẳn phải chết kết quả. Cái khác đệ tử hạch tâm hét lớn, âm sầm. Tô Nham chiến ý vô song, sát khí ngưng tụ thành thực chất, ngũ hành thần thú gia thân, cực lớn thái cực đồ xoay quanh mà ra, đại đạo quy tắc lăn mình, quay cuồng. Hướng về hắn một người trong giới chủ hậu kỳ đệ tử hạch tâm sẽ giết đi qua. Cái kia đệ tử hạch tâm cũng là cao ngạo thế hệ, sao lại đem Tô Nham để ở trong mắt, hắn song chưởng múa, một mặt hắc ám sắc tấm chắn di động mà ra, tấm chắn lập tức phóng đại, như là cực lớn bình chướng, cùng thái cực đồ đối oanh cùng một chỗ. Âm âm. Hai đại sát chiêu va chạm, Tô Nham huyết khí nhảy vào trời cao, tại Nam Thiên Môn bên ngoài kích động không ngừng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời gầm rú, khiếp người tâm thần, một kích này, đúng là sinh sinh đem đối thủ đánh chính là lui về phía sau vài chục trượng, cái gì? Vô số kinh hô thanh âm, thực tế cùng Tô Nham đối chiến cái kia đệ tử hạch tâm, với tư cách Tiềm Long tổ chức đệ tử hạch tâm, không người nào là yêu nghiệt thế hệ, hôm nay vậy mà một chiêu thua ở so với chính mình đệ một cái cấp bậc trong tay người, trong lòng rung động, thì không cách nào tưởng tượng đấy. Ha ha, tiểu tử! Vậy mới tốt chứ. Chiến Long cười ha ha, hắn lấy một địch năm dưới tình huống, còn có thể chú ý Tô Nham cuộc chiến bên này, chứng kiến Tô Nham một chiêu đánh tan giới chủ hậu kỳ đệ tử hạch tâm, trong mắt lập tức lộ ra tán thưởng thần sắc, bố nhanh thiên huyền sát sinh trận, một lần hành động đem hắn đánh chết. Một cái khác đệ tử hạch tâm hét lớn một tiếng, Tô Nham cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, theo hắn vừa dứt lời. Cái kia 10 cái giới chủ trung kỳ đệ tử hạch tâm mỗi trong tay người lấy ra một mặt kỳ dị phù lục bên trong bắn ra ra sát sinh khí tức, lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, rất nhanh ngưng kết thành một cái đại trận, tại lão tử trước mặt chơi trận pháp, một đám ngu ngốc. Tô Nham cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy bằng được, nhưng hắn là trận pháp thủy tổ, những cái thứ này muốn lợi dụng trận pháp đem chính mình chém giết, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Cơ hồ tại những phù lục kia vừa mới liên tiếp đến cùng một chỗ thời điểm, Tô Nham liền tìm kiếm được này thiên huyền sát sinh trận mắt trận, hắn một kiếm đâm ra, đại trận trực tiếp âm âm nghiền nát, 10 cái phù lục cùng một thời gian vỡ vụn, biến thành bột mịn, đồng thời, Tô Nham một kiếm, đâm xuyên qua một cái đệ tử hạch tâm mi tâm, nứt vỡ đầu của hắn, cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, kinh hãi chi ý đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, tối cao đoan thiên huyền sát sinh trận. Vậy mà tại vừa mới thành hình thời điểm tựu được đơn giản phá vỡ, đây là cái gì khái niệm? Giờ phút này, tại Nam Thiên Môn trên không, xuất hiện mấy cái chấm đen, 8-9 đạo thân ảnh chú ý Nam Thiên Môn bên ngoài chiến trường, 9 người này khí tức, từng cái đều đủ để cùng Vũ Văn Hóa Trung so sánh, chỉ là phục sức của bọn họ khác nhau, rõ ràng không phải Tiềm Long trong tổ chức người, nhưng lại tiên định bên trong đích cao thủ, tiểu tử kia, nhất định không thể lưu, nếu để cho hắn phát triển không gian. Tương lai nguy hại, so với kia Chiến Long, chỉ sợ đều cường đại hơn, nói. Không chừng sẽ xuất hiện cái khác tà hoàng. Một người trung niên Mỹ phụ mở miệng nói ra, làm tốt ra tay chuẩn bị, hôm nay vô luận là Chiến Long hay vẫn là cái này Tô Nham, đều phải chết.